5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, mục tiêu. Đóng một tòa phòng ở, thần thần đến, đây là ngươi, cứ việc có Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tại, Hoàng Lôi vẫn là thói quen cầm cái tiểu oản cho tiểu gia hỏa đơn độc kẹp khối lớn thịt cá. Lại rót chút canh nước. Đặt ở Tô Thần trước mặt, tạ ơn Hoàng bá bá, Hoàng lão sư chúng ta tới đi, ngài vất vả, Lục Thương Thành cười nói, Hoàng Lôi bận bịu khoát tay, không khổ cực, không khổ cực, ai nha cực khổ nữa nhìn thấy thần thần a trong lòng liền thỏa mãn. Đến, thần thần ba ba thần thần mẹ, nếm thử ta làm cá hấp trưng, thần thần cũng thích ăn. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi ăn một miếng nhỏ cá. Giờ phút này hai mắt cong cong, người nặng lời nặng gật đầu. Hoàng bá bá, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Dù sao vãn trên cá nhiều. Hoàng Lôi nghe vậy lại cho tiểu gia hỏa kẹp một miếng thịt to. Đám người từ giữa trưa đến bây giờ cũng còn không ăn. Đều là bụng đói kêu vang. Giờ phút này vây quanh ở trong lương đình đều là thèm nhỏ nước dãi. Chúng ta đoàn tụ phòng cây nấm, lấy trà thay rượu, chúc mừng một cái. Hoàng Lôi nâng chén, tiểu gia hỏa bận bịu bưng lên tiểu oản đi theo uống một ngụm canh cá. Nhàn thoại không nói nhiều, bắt đầu ăn, mấy người các ngươi nhà quay phim thay phiên đến a, dạng này sẽ không ảnh hưởng quay phim. Còn có đại gia cảnh giác có người trộm đạo. Cái này nói tới ai tự nhiên không cần phải nhắc tới. Vương Chính Vũ ở phía sau tức giận đến cái mũi cũng sai lệch. Ta là hạng người như vậy sao? Hắn bĩu môi, sau đó nuốt ngụm nước bọt. Mắt nhìn tiểu ngư trong tay tiểu hoàn. Tiểu ngư a, người động tác làm sao nhanh như vậy đâu? Được không ăn ngon? Tiểu ngư che lấy tiểu oản quay lưng lại. Vương đạo, Hoàng lão sư nấu nướng ngài còn không biết rõ. Vương Chính Vũ hượng cười. Cái này, rất lâu không ăn nha. Người thật giống như lượng cơm ăn rất nhỏ a. Nếu không ta giúp ngươi giải quyết một cái. Tiểu ngư nghe vậy miệng lớn đào cơm ăn cá dùng bữa. Không có qua 2 phút bát chỉ thấy đáy. Nhìn thấy Vương Chính Vũ kia co giật mặt. Hắn lại cho một kích, ai nha còn không có no bụng đây vương đạo, ta lại đi kẹp một điểm ha ha. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, rau xanh nha trong đất hoàng nha, nghe được vương đạo cho mình phối âm. Chung quanh những cái kia công tác nhân viên nhao nhao che miệng cười trộm. Hoàng Lôi mặc dù một mực tại ăn, nhưng cũng chú ý đạo diễn tổ bên này, gặp Vương Chính Vũ bị cô lập. Cười hắc hắc hai tiếng, muốn ăn càng ngày càng tốt, đến, thần thần, ăn chút rau xanh nha, không thể kén ăn biết không? Tô Uyển cho tiểu gia hỏa kẹp một đũa rau muống, gặp tiểu gia hỏa quyết miệng lúc này mới nói, đây là gia gia tự mình loại này, nhìn thấy ngươi đến cho đưa tới, ngươi nhẫn tâm xem gia gia thất vọng sao? Tiểu gia hỏa lập tức vùi đầu. Nhỏ đũa đào lấy đem rau muống ăn, sau đó lại đụng đụng Tô Uyển, mẹ, con muốn, ai, thần thần thật ngoan, một bữa cơm ăn trên bàn dài tất cả đĩa cũng thanh không. Đại Lưu sờ lấy bụng ở một cái nói, Hoàng lão sư thật đúng là chiếu cố nhóm chúng ta, nấu nướng thật sự là quá tốt, ngươi nha, chỉ cần hào hào quay thần thần, bảo vệ tốt tiểu gia hỏa. Ta có thể cho ngươi đơn độc thiên vị. Thật sao? Đại Lưu ngạc nhiên liên tục gật đầu. Vãn bữa ăn về sau. Bát đũa còn không thu nhặt đâu. Bụng đói kêu vang Vương Chính Vũ tại mọi người cừu thị ánh mắt xuống lấy lòng mà cười cười cầm máy. Biến điện năng thành âm thanh tiến lên. Cái kia, hiện tại là rất được hoan nghênh tuyên bố quy tắc thời khắc. Hoàng Lôi không chút do dự cởi giày. Giày ném đi qua, Vương Chính Vũ hiểm hiểm tránh thoát, quỷ khuất ba ba, Hoàng Lôi nha, không mang theo dạng này, ta liền vãn cơm cũng không có ăn, ngươi còn ném giày à? Chính ngươi làm chuyện gì ngươi không rõ ràng? Hoàng Lôi nhìn hầm hầm hắn. Tiểu gia hỏa lập tức cao hứng vỗ tay nhỏ. Vương bá bá hỏng. Vương chính vũ hủy khuất. Thần thần, vương bá bá thật không xấu. Vương bá bá cũng là bị buộc. Hắn đem sớm đã chuẩn bị xong bánh kẹo hộp lấy ra ngoài. Thần thần, xem, vương bá bá cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Hừ, tiểu gia hỏa còn nhớ điện thoại. Tiền cùng bánh kẹo bị thu lấy hủy khuất. Bĩu môi vùi đầu tiến vào Tô Uyển trong ngực. Cái này, cái này, cái này, vương chính vũ thực sự bất đắc dĩ. Thần thần, vương bá bá thật biết rõ sai. Về sau cũng không dám nữa. Thật, nói hắn dùng bình sinh lớn nhất diễn kỹ hít mũi một cái. Giả khóc lên, tiểu gia hỏa lúc này mới quay đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không đành lòng. Thần thần, vương bá bá sai, ngươi tha thứ vương bá bá đi. Vương chính vũ mang theo khốc âm đạo. Tiểu gia hỏa chớp chớp đại nhãn tình, quyết miệng lại lần nữa quăng vào Tô Uyển trong ngực. Mẹ, vương bá bá cũng nhận lầm. Thần thần tha thứ vương bá bá được không? Kỳ thật vương bá bá cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta đây là tại làm tiết mục muốn thủ quy củ. Thần thần không thể phá làm hư quy củ biết không? Tiểu gia hỏa nhu nhu, một tiếng. Lúc này mới quay đầu. Vương bá bá, thần thần không muốn ngươi bánh kẹo. À, vậy cái này, thần thần có thể chơi điện thoại sao? Vương chính vũ lập tức lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Hắn bất lực nhìn một chút Hoàng Lôi. Gặp hắn quay đầu đành phải lại nhìn xem Từ Trinh. Từ Trinh sờ lên đầu chọc. Hắc hắc vương đạo, thần thần chính là phát microblogging nha. Dạng này, thiết lập một cái thời gian. Mỗi ngày 1 giờ, thế nào? 2 giờ, tiểu gia hỏa duỗi ra 2 cây ngón tay. Từ Trinh lập tức đổi giọng. Đúng đúng đúng, 2 giờ, các ngươi đây là... Vương chính vũ hít sâu khẩu khí. Tốt a thần thần, mỗi ngày chỉ có thể chơi 2 giờ a. Ngươi là tiểu tiểu nam tử Hán, muốn nói chuyện giữ lời. Tiểu gia hỏa lập tức nhếch miệng. Tạ ơn vương bá bá. Gặp Tô thần rốt cục sẽ cười. Vương chính vũ thể xác tinh thần một trận buông lỏng. Hắn vẫn như cũ cầm lấy máy biến điện năng thành âm thanh. Cái kia, chúng ta còn tới nói một chút lần này nửa quý quy tắc a. Chúng ta cũng biết rõ thần thần phi thường tài giỏi, phi thường lợi hại. Hắn trước quay một cái Tô thần mông ngựa, lúc này mới tiếp tục nói. Cho nên dĩ vãng các ngươi kiếm tiền độ khó nhỏ đi. Lần này nửa quý nhóm chúng ta cho các ngươi định một mục tiêu. Đóng một tòa phòng ở. Lời này vừa nói ra, không chỉ có trong lương đình Hoàng Lôi bọn người cùng nhau kinh hô. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng ngạc nhiên chấn kinh. Ông trời của ta, tiết mục tổ nghiêm túc sao? Lập nhà, đóng cái nhà tranh không sai biệt lắm. Đóng phòng ở có thể ở lại người sao? Đúng đấy, đây không phải tận lực khó xử nhóm chúng ta khách quý sao? Hoàng Lôi, giày của ta đâu? Kiếm về ta lại ném một lần. Vương đạo đây là thạch nhạc trí đi. Mới vừa lấy được thần thần tha thứ lại bắt đầu làm yêu. Ngoặc kép, vương chính vũ nói xong cũng nhắm mắt lại. Chờ nửa ngày không đợi được giày bay tới. Lại chậm rãi mở ra. Sau đó liền đối đầu Hoàng Lôi Từ Trinh biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Vì tiết mục tính đáng xem, hắn vẫn là kiên trì giải thích. Đại gia biết rõ xuống nửa quý thần thần ba ba cùng mẹ cũng gia nhập. Cái mục tiêu này là xét thấy thần thần ba ba cùng mụ mụ năng lực nhóm chúng ta hợp lý nói lên. Cuối cùng ta nhắc nhở một cái. Các ngươi xây phòng ở tương lai sẽ làm du lịch nhà trọ. Tất cả thu nhập đem dùng cho cải thiện ông thảo thôn cuộc sống của ông lão. Cho nên phòng ở đóng xong sẽ có chuyên ngành ước định. Ước định hợp cách mới tính hoàn thành. Đem tất cả lời nói toàn bộ nói xong, Vương Chính Vũ nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí. Sau đó, đông, một thanh âm vang lên. Ánh mắt hắn chuyển hai vòng. Thân thể lảo đảo hai lần. Vừa bên trên có giày rơi xuống. Lại sau đó hắn liền nghe đến Hoàng Lôi. Còn thất thần làm gì? Đánh nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.